bánh chưng xanh với dưa hành hoa vàng pháo đỏ. Sao ta vẫn buồn hay lòng quạnh vắng mùa xuân, vẫn lá tươi xanh cây bên đường buồn vương giọt nắng, vẫn khói hương trầm thiên chùa thoảng gió nhẹ đưa. Phố xa bốn xa đón xuân về bắt muôn sắc lạ, hiếu cánh mai vàng thầm đượm hình bóng quê hương. Cũng tiếng xôn xao những âm điệu giờ xa lạ quá, khúc hát xuân nào nghe buồn vời vợi dâng cao. Ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông xe lạnh tím côi, mơ nắng xuân xoa dịu đôi môi. Lạnh giá đã vắng xa lâu nụ cười, sống âm thầm từ người lẻ loi. Nhớ những lang thang giữa mai vàng chợ hoa Nguyễn Huệ, nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa xuân. Còn mãi không phai bao êm đềm trời xuân ngày ấy, biết đến bao giờ ta tìm lại được trong mơ. Chiều nay chúng ta sẽ có một cái chương trình chia sẻ về Phật pháp đôi mươi phút, và chúng ta sẽ có chương trình đặt câu hỏi pháp đàm. Quý vị sẽ hỏi trực tiếp, hỏi online, hỏi trực tuyến, hỏi tại chỗ rồi sẽ trả lời. Ai có đặt câu hỏi thì sẽ được tặng phần quà. Chiều nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau, đề tài được mang tên là tu trên đất khách A Di Đà Phật. Quý vị mới thắc mắc là tại sao chúng ta lại tu trên đất khách mà chúng ta không tu trên đất nhà của mình. Chỉ đơn giản là chúng ta ở trên đất khách nên chúng ta tu trên đất khách vậy thôi, phải không? Vậy thì ở đất khách với đất nhà mình có khác nhau chỗ nào hay không? Khác đấy, quý vị. Khác ở chỗ nào? Chúng ta ở nhà thì chúng ta an tâm hơn. Ở nhà có ba, có mẹ lo cho mình. Và ở nhà có những người thân, chúng ta có đồng minh, chúng ta có những người chia sẻ với mình, có người binh vực mình. Còn chúng ta sống trên đất khách, tất cả đều phải tự lập. Có nghĩa là buồn vui gì chúng ta cũng phải chịu gánh chịu. Và chúng ta ở trên đất khách thì không ai giúp đỡ mình cả. Chỉ tự mình giúp đỡ lấy mình. Tự mình thương mình, tự mình cài, tự mình làm ra tiền, tự mình sống. Có những người có bạn bè, có người không có bạn bè. Có những người có bạn tốt, có những người có bạn xấu. Vân vân. Như vậy là những người sống trên đất khách, tức là những người sống tha hương mà đi tìm cái vận hội, đi tìm cái cơ hội để chúng ta kiếm tiền, những cơ hội chúng ta phát triển sự nghiệp chúng ta. Ngày xưa người ta còn gọi cái câu gọi là tha phương cầu thực. Nghe câu sao thấy nó cũng hơi nản. Tha hương tức là sống ly hương, cầu thực là mình kiếm miếng ăn. Nhưng nói thì nó hơi nặng nề, nhưng thực tế là cũng gần như vậy đó. Nghe thấy không? Chuyện áo cơm mà, chuyện cơm áo mà. Chúng ta sống, sống phải ăn, ăn phải làm, phải kiếm tiền. Nhưng mà kiếm tiền ở quê nhà chúng ta không có, thì chúng ta ra ở ngoài ao chúng ta câu cá, ra ngoài vườn bẻ cọng rau. Còn đây cá đâu câu, rau đâu bẻ, đúng chưa? Không có thì là chỉ nói ba từ thôi: đê o y ôi sắc ối đờ ôi đôi sắc đối, phải không? Vậy thôi chứ sao giờ. Còn ở bên quê nhà mình có thể mình đi mượn gạo, mượn tiền bà con anh em, rồi là đi câu cá, đi bắt ốc hái rau, nói gì chứ có cái để chúng ta đỡ lòng xót dạ trong lúc khó khăn. Nhưng mà ở xứ người thì không phải như vậy đâu, không có gì. Ở xứ người thương nhau qua nén bạc, chữ nghĩa chữ tình nghe xa lạ làm sao, phải không? Đúng không? Ở xứ người là thế. Do đó mà ở xứ người chúng ta bị nhiều cái áp lực lắm. Thứ nhất là cô đơn, nghĩa là có mình hoặc là tối đa hai mình thôi, mà hai mình nhầm khi cũng sống không có hòa thuận với nhau nữa. Vừa lấy chồng Hàn Quốc là cũng chơi chắc để hòa thuận với gia đình chồng, với là chồng vân vân, cái cảm giác cô đơn, có một mình ta không có người chia sẻ. Cái thứ hai nữa là không có chỗ nương tựa. Cái chỗ nương tựa là dầu xi đi đâu á cũng cần có cái mái ấm gia đình, cái nhà, nhưng mà giờ không có chỗ nương tựa. Không chỗ nương tựa có nghĩa là không ai chống lưng chống chân chống lưng cho mình ở phía sau cả. Do đó những người sống xa quê á, quý vị có những cái nỗi buồn man mác, cứ mỗi chiều hoàng hôn mà về cái là người ta nhớ về quê nhà, nhớ về cố quốc cố hương, đứt từng đoạn ruột rồi đó, phải không? Chiều chiều chim dịch kêu chiều, nhớ về quê mẹ mà chín chiều ruột đau, phải không? Không có gì nhớ vậy đó, quê hương mà nếu ai không nhớ thì làm sao mà lớn nổi thành người. Do đó người ta bị cảm giác cô đơn lắm, không có người chia sẻ, và áp lực công việc rất là nặng nề. Ở đây làm việc từ 12 tiếng tới 18 tiếng, nhiều khi 20 tiếng nữa, làm từ một chớp tới ba chớp. Vì biết chớp không? Ở đây không phải xứ tiếng Anh thì là nghề, biết tiếng Hàn kêu bằng gì, đi các nước khác kêu bằng chớp, chớp là công việc đó. Người làm từ một tới ba chớp, làm đầu tắt mà mặt tối luôn á. Đầu tắt là sao? Không có gì, là không có cái chỗ nào mà mình nhìn ra được hết trơn đó. Còn mặt tối là làm riết cái mặt mình tối thui đó. Không biết phải vậy không? Mình cứ là giải thích vậy, làm đầu tắt mặt tối. Nên những người ở tại đất nước Hàn Quốc này muốn lãnh cái đồng tiền của người ta không phải dễ đâu. Quý vị phải đổi bằng công lao động đó, bằng mồ hôi, bằng máu, có thể đánh đổi cả bằng mạng sống của mình, mình mới lấy được đồng tiền của người ta. Chứ ai đưa đồng tiền tới chân đâu, đâu phải như má mình. Về má má, không có tiền, cho liền. Quý vị thấy không? Đâu phải dễ dàng vậy đâu. Muốn kiếm miếng cơm á, mình đi về nhà, nhớ mình học hồi xưa, thấy không? Vừa đi về nhà, cái một là thay đồ ra, cái là có cơm sẵn dưng tới miệng liền, phải không? Đồ đạc thảy ngang bên thôi á, là má giặt, má lo, ba lo, mẹ lo hết. Còn ở Hàn Quốc này đâu có được vậy đâu, quý vị phải làm thôi. Muốn ăn phải lăn vào bếp. Tay làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng trễ. Có nghĩa là cái tay làm hàm nhai tức là mình có làm mới có ăn. Tay quay là nghĩ làm thì cái miệng mình không có gì để ăn hết đó, quý vị. Mà mình biết cái miệng không có gì để ăn là thấy rồi, còn cái gì đâu sống, phải không? Do đó chúng ta phải sống, tồn tại hay không tồn tại, mình nói gì đó, chỉ tồn tại thì anh phải làm thôi. Do đó mà áp lực công việc, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xài, tiền gửi về Việt Nam, tiền nợ, tiền nần, tiền để dành dụm, vân vân, bao nhiêu cái áp lực lên mình. Cái thứ hai nữa là trong cái công việc đó, cái nền công nghệ tiên tiến mà mình á, thì một số người có học trình độ cao thôi, còn đa số chúng ta là làm theo lao động thủ công, thói quen của nước mình. Do đó qua đây bỡ ngỡ, ta làm theo tác phong công nghiệp, còn mình làm giờ dây thun mà, phải không? Thun tới, thun lui, thun qua, thun lại sao cũng được. Ở nước mình vậy, còn ở đây đâu có vụ dây thun, phải không? Dây này là dây kẽm, chứ không phải là dây thun. Còn mình thì dây thun, nên tác phong công nghiệp người ta khác mình. Do đó cái áp lực công việc nó rất là nặng nề. Nhằm khi á, mình làm có con chìa khóa, cứ làm hoài à, khóa, cứ nhiêu đó làm hoài, mà làm phải điêu luyện trong cái đó, mệt không được nghỉ, không đói nhằm khi còn không được đi ăn nữa. Rồi mà muốn đi nghỉ hè gì đó, là đi chơi đó, phải xin á, trần ai lai khó, quý vị thấy chưa? Do đó mà cái áp lực nó nặng nề về còn cái gia đình riêng đó chứ. Mình về tới gia đình của mình, nó nạnh ai nấy đi làm như vậy rồi, nó căng thẳng trong gia đình lắm. Mà mỗi khi chúng căng thẳng, ta dễ dàng nổi quạo lắm. Do đó ở tại xa xứ thế này, ở tại đất khách như thế này, mỗi người đều có cái áp lực riêng, áp lực của công việc, áp lực bởi tình cảm, áp lực bởi cái sự chia sẻ không có chỗ nương tựa, áp lực bởi sự lo lắng bất an ở trong tương lai, vân vân. Do đó mà áp lực từ gia đình tới xã hội, từ trách nhiệm bổn phận mình đối với gia đình, vân vân. Áp lực của chúng ta ở trong công việc, áp lực trong học tập, áp lực kiếm tiền, vân vân, nhiều cái áp lực nó đè lên mình. Mà quý vị biết áp và lực, áp là áp sức, lực là sức mạnh, nó đè mình xuống, nó đè mình bên đây, đè mình bên kia. Quý vị có biết là trên đè dưới búa không? Trên đè dưới búa, hoặc là trên búa dưới đè vậy đó, đại loại là hai miếng đang đập mình, ép mình ngay giữa đó, là trên đè mà dưới búa. Thì mình đây là ở xứ người cũng như vậy, do đó lúc nào mình cũng sợ chứ, sợ trên đập xuống, sợ dưới nó nảy lên, đúng không? Do đó là mình bị căng thẳng, gọi là bị stress. Nên khi ở xứ người khác với xứ mình có gì chứ, về tới quê mình cái là mình nhẹ nhàng à. Mình đi đâu đó về gần tới quê rồi mình chạy xe cũng thoải mái lắm, vừa chạy vừa hít sáo thổi kèn. Còn ở xa mình chạy chăm chú lắm, mình sợ cái đường lạ mà, mình sợ. Còn ở quê mình đâu có sợ đâu. Nên mình, chúng ta đang sống trên đất khách, cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng lạ và cái gì cũng thiết lập từ đầu. Nếu ở đây không có tiền không giải quyết được vấn đề. Cái gì phải có tiền. Mà cuộc sống mình đâu phải có tiền không đâu, còn phải có tình cảm nữa, phải không? Nhưng mà như vậy thì ở đây liệu chúng ta có đầy đủ tình cảm hay không? Ví dụ như cô gái Hàn Quốc gả qua đây nè, có đầy đủ tình cảm của gia đình, của mẹ chồng, cha chồng không? Rồi chúng ta ở đây quan hệ chủ tế có tình cảm không? Hay là nó, hay là người ta chửi mình là tối ngày? Như vậy thì chúng ta bị áp lực đè lên người vậy mà còn bị chửi nữa. Mà bị chửi thì sao? Thì ở đâu mà không có chữ tình thì ở đó là chúng ta khó sống lắm. Quý vị thấy không? Nó không có trang trải về cái mặt tâm linh với chúng ta đó. Không có được chia sẻ nhau nên càng ngày càng căng thẳng. Vừa căng thẳng trong tâm, vừa cái áp lực lực trên cái thân của mình. Chúng ta làm. May thay á là một số người từ nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta có gieo duyên lành với Phật Pháp đó quý vị. Bây giờ chúng ta tìm đến với Phật Pháp. Phật Pháp đi đến đâu? Như là một liều trị liệu về tâm linh. Mỗi chùa làm cái bệnh viện, mỗi quý thầy quý cô làm một vị lương y, một vị bác sĩ để trị liệu. Còn mỗi quý vị ở chúng ta đây như là mỗi một bệnh nhân, mình thí dụ thôi chứ nhầm khi quý thầy bác sĩ cũng bệnh vậy không? Bác sĩ chị người ta bác sĩ cũng có bệnh vậy chứ không phải không bệnh đâu. Vừa qua ông bác sĩ ở trung tâm ung bướu đi lại chỗ chùa thầy bị bệnh ung thư, lại khóc quá trời luôn. Nhưng cuối cùng là ta chỉ cho chỗ chị hết bệnh ung thư rồi, mừng quá trời. Bác sĩ cũng bệnh chứ sao không bệnh, ai cũng bị bệnh chứ. Nên chúng ta bị bệnh ở trong thân thì có bác sĩ trị, còn bệnh ở trong tâm của chúng ta thì có Pháp Phật trị chúng ta. Tại vì Pháp Phật là một cái liều thuốc để hóa giải tất cả các tâm căng thẳng mà Đức Phật gọi đó là phiền não ở trong lòng của mình á. Nếu mình không giải tỏa được cái điều này, chúng ta là không cân bằng của trong đời sống. Đời sống mình vật chất một bên, tâm linh một bên. Nếu mà đời sống vật chất bằng với tâm linh thôi đó quý vị, thì là chúng ta đã sống nó hơi là bị căng căng rồi đó. Nhưng mà đời sống vật chất mà nó cao hơn đời sống của tâm linh đó, thì chúng ta bị nghiêng về đời sống vật chất là tâm hồn mình sẽ căng thẳng liền, bức bối bực bội, sanh ra phiền não nhiều liền, hay chửi bới, hay hận thù, ích kỷ, vân vân, là đời sống tâm linh ta không có. Nên mình bỏ ngỏ về đời sống tâm linh có nghĩa là mình không dung hòa được trong tư tưởng mình, các cái tư tưởng nâng cao, không dung hòa sự căng thẳng từ trong tâm mình, thì Pháp Phật sẽ đem đến điều này cho mình ở tại trong thế gian. Nếu người nào hiểu được Pháp Phật, thường hay quán sát những lời dạy của Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Nếu đời sống tâm linh cao hơn đời sống vật chất thì chúng ta sống thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng. Còn đời sống mà vật chất lên cao, đời sống tâm linh không chạy theo thì chúng ta rất là bị phiền não ghê gớm lắm. Tại đất nước mình còn bị phiền não rồi chứ không phải đi đến đây. Được an tâm của gia đình, được an tâm của bà con dòng họ, của bạn bè, nhưng mà chúng ta bị phiền não của áp lực khác. Xã hội vật chất càng nhiều thì cái nhu cầu của chúng ta càng tăng lên cao. Mà để thỏa mãn nhu cầu đó bằng ở đâu? Ta cho mình à, mình phải đi làm đấy, đúng không? Bây giờ xưa mình mới qua đây, có bao giờ nhà mình muốn có nhu cầu xe hơi không? Đâu dám, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta nhắm tới xe hơi đó, nghe thấy chưa? Mỗi người đều phải có một chiếc xe hơi, mỗi người đều phải có một căn nhà riêng, vân vân, mỗi người đều có công việc ổn định, bắt đầu cái vật chất nó lại càng lên cao, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ làm cách nào để nuôi dưỡng cái tâm linh của mình cả, mà mình tìm cách để nuôi dưỡng cái vật chất không à. Do đó mà cái cán cân nó bị lệch giữa sự cân bằng giữa vật chất và tâm linh, nên càng ngày chúng ta lại thấy mình lại càng bị bực bội, càng khó ngủ, càng căng thẳng, mình phiền não mà không biết đâu chứ sao tánh tịnh giờ mình sao nó khác hồi xưa quá à. Sao hồi xưa mình trước khi đi qua Hàn Quốc này sao mình hiền quá mà, phải không? Hiền dễ sợ luôn, hiền như cô gái Cần Thơ à. Nhưng mà bây giờ á là thấy mình hơi lơ mơ rồi à. Do cái gì làm cho chúng ta được điều đó, cái gì là sự căng thẳng, không có quân bình trong đời sống tâm linh của mình á. Nên ai thấy trước được điều này nè, ta phòng bệnh hơn chữa bệnh. Còn biết bệnh thì chỉ bệnh, ai chưa có bệnh thì hãy phòng bệnh bằng liệu pháp của nhà Phật. Đó ta gọi là tu đó quý vị. Tu tất nhiên gì? Làm quân bình đời sống tâm linh với đời sống vật chất mà chúng ta. Để đi đừng đi đến căng thẳng, đừng đi đến phiền não, đừng đi đến cố chấp ở trong lòng của mình. Và những cố chấp trong lòng mình quá giải được hết, nên người đó sống không có hận thù, sống không căng thẳng, nhẹ nhàng, buông xả, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười. Nên ở đây chúng ta có tiền, có vật chất mà trong tâm ta vui vẻ, xả bỏ, vui cười nữa thì tuyệt vời, phải không? Gọi là tuyệt vời vời luôn chứ đâu phải gọi là tuyệt vời bình thường đâu. Lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, thanh thản hết, không cố chấp cái gì hết. Rồi á là tiền á thì cứ vô điều điều hoài, muốn làm gì làm, vân vân, diễn tự do quá không? Và luôn luôn lúc nào trong tâm ta cũng nở nụ cười, trên môi chúng ta cũng nở nụ cười hết, thì người ta gọi là tu đó. Mà tu ở đây là tu ở đâu? Tu trên đất khách. Đất khách tại sao lại phân biệt đất khách với tu ở đất nhà? Là tại vì đất khách có những khó khăn của đất khách. Khó khăn gì? Khó khăn thứ nhất là nguồn giáo lý. Ta ở đây á là ít chùa Việt Nam, hầu như không có chùa Việt Nam luôn á, mà chúng ta phải dựa vào chùa Hàn. Nhưng mà tại sao á ngày hôm nay chúng ta có thể là sinh hoạt được ngày ở đây tại á là chùa Sơn Chư Sa, chùa chúng ta ở đây là tại vì á thầy trụ trì ở đây khi lúc trước á thầy đi qua bên bên Mỹ thì có những cái khóa tu cho những người Hàn Quốc ở tại Mỹ mà không có chỗ nên tu ở nhà. Rồi đậu xe dài dài bị hàng xóm nó cầm lên nó, mình dịch sang tiếng Việt gọi là phàn nàn, nó báo với police tức là cảnh sát, bắt đầu người ta mới là interrupt, ta không cho hoạt động tiếp, cắt. Nên người Hàn ở Mỹ không có chỗ sinh hoạt Phật giáo, thì có một vị thầy Việt Nam chúng ta thấy điều đó mới nói với thầy Hàn ở đây, tức thầy chủ trì ở đây, là thôi thầy lại chùa tôi thầy sinh hoạt đi, lại chùa thầy sinh hoạt đi, không sao cả, tạo hết mọi điều kiện cho người Hàn Quốc sinh hoạt ở tại chùa của Việt Nam. Thì lúc đó thầy Hàn Quốc mới sinh hoạt với Phật tử ở tại Phật tử Hàn Quốc ở tại Mỹ, và đạo tràng củng cố càng ngày càng lớn mạnh. Do nhớ những cái điều đó là một thầy Việt Nam dẫn người Việt Nam đã giúp người bạn Hàn Quốc của chúng ta. Như vậy thì thầy ở đây mới nói rằng là thôi bây giờ Phật tử Việt Nam ở đây mà nếu cần chùa để sinh hoạt, để tu tập thì thầy sẵn sàng cho mượn, không lấy tiền gì hết. Nào quý vị, chứ bình thường mình thuê cái hội trường này nhiều tiền lắm á. Ở đó không còn cơm, nói chung là nhiều thứ lắm, điện nước rồi nhiều hết trơn đó. Mà thầy nói không cần phải lấy tiền gì hết. Quý vị thấy là đây cái điều mà ta giúp mình nhỏ nhỏ thôi cũng nhớ ơn, đây là cái đạo đức đấy. Ai mà giúp mình nhớ, mình trả ơn cho người đó là chứng tỏ người này nó nâng cao về mặt tư tưởng, là đạo đức. Làm người đạo đức sự tu tập ở trong đó rất là cao đó quý vị. Chỉ cần làm tới giúp đỡ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ là thầy phát tâm là giúp đỡ tất cả người Việt Nam ta có cái chỗ tu tập như thế này. Nên ngày hôm nay chúng ta mới có một buổi chia sẻ sinh hoạt giáo lý ở tại cái ngôi chùa và cái chánh điện rất là lớn, chánh điện rộng lớn thế này. Mà chúng ta không cần phải mướn cái hôn ở đâu, hay là chúng ta sinh hoạt những cái nơi nhỏ nhỏ. Xin quý vị tán thán một tràng pháo tay. Như vậy thì những người con xa xứ ở tại đất nước Hàn Quốc, đâu có chùa Việt Nam. Quý vị thấy có chùa Việt Nam nào tại Hàn Quốc nhiều chưa? Chắc có, cũng có ít lắm, hay là ít dữ lắm không? Ở Incheon cũng không có nè, Busan đúng không? Nè, đây là Chongwon. Rồi ở mà Seoul cũng không có luôn. Do đó mà mình thấy khó, chùa không có. Cái thứ hai nữa, đạo tràng không có. Đạo tràng tức là tổ chức hàng tháng tu tập đó, không có. Bây giờ thì ở đây có một hai cái đạo tràng, ví dụ đạo tràng Tâm Hạnh Bồ Tát gồm có 62 người, vân vân, mà nãy đi thấy có 2 người thôi. Tại vì đạo tràng đó là những người cô dâu Việt đi sang Hàn Quốc mới thành lập đạo tràng gọi là Tâm Hạnh Bồ Tát, giúp cho những cô dâu Hàn Quốc biết được Phật Pháp mà tu tập để hóa giải đời sống căng thẳng ở trong gia đình, ở những mâu thuẫn đối với chồng, mâu thuẫn đối với gia đình chồng, và mâu thuẫn của nội tại nội tâm mình không giải quyết được. Như đạo tràng đó, đạo tràng Tâm Hạnh Bồ Tát. Rồi á, đạo tràng của chúng ta là đạo tràng, đạo tràng mình là Viên Ngộ hả? Đạo tràng Viên Ngộ chúng ta. Rồi trên đó có đạo tràng nữa. Bây giờ á, lại mai mốt chúng ta sẽ có cái đạo tràng Di Lặc, vân vân. Sẽ mời sinh hoạt ta tiếp với quý vị. Thì từ đó cái khó khăn của những người con xa xứ chúng ta tại nước Hàn Quốc, thứ nhất không có chùa, thứ hai không có đạo tràng, thứ ba người hướng dẫn rất là hiếm. Ví dụ đây có thầy Thanh phải không, thầy Thanh thì thành lập đạo tràng và hướng dẫn, và thầy cũng không phải là quốc tịch Hàn Quốc, nó lâu lâu về rồi tới. Tôi cho nó là những là vị thầy đầu tiên đến nơi này làm nên cái đạo tràng, vân vân. Tự nhiên nơi khác có các cái cô các thầy đi đến, nhưng mà chúng ta cũng chưa có sự đoàn kết tất cả các đạo tràng với nhau để đi giúp đỡ, và giúp đỡ những người nào chưa vào đạo tràng thì chúng ta vận động và cho đi vào trong đạo tràng, và từ đó giúp đỡ những người nào cần được sự giúp đỡ. Ví dụ như ở đây về tư vấn pháp luật, rồi là về căng thẳng ở trong đời sống, rồi là khó khăn, hoặc là một số người có gì do buồn quá đó đi nhậu nhẹt, đi đánh bài, đi đánh số, rồi đi chơi bời, vân vân, nhất là mấy chú nam á. Còn mà mấy cô nữ thì cũng vậy luôn, mà khác, ít không có đánh bài, mà nhầm khi đi ra ngoài cặp bồ phía bên ngoài, vân vân, và sau đó để lại nhiều cái hậu quả ghi gớm cho gia đình, xã hội, cho bản thân mình, vân vân. Như vậy thì nếu chúng ta ở tại đất nước Hàn Quốc này, chúng ta biết tu tập. Biết tu tập là biết thấm nhuần vào giáo lý của nhà Phật, vào ở trong cuộc đời mình. Mình sống đúng theo chánh pháp, sống đúng theo đạo đức, sống đúng theo nhân quả của nhà Phật. Thì lúc đó mình có phước báo, và chính cái phước báo này nó bao bọc xung quanh với đời sống của mình. Mình nạn tai nó sẽ đi qua hết, đẩy lùi. Và cái phiền não trong tâm nó sẽ đẩy lùi, thì từ từ mình có một hướng phát triển trong tương lai, hướng ra nâng cao đời sống mình lên. Tại tất cả ở thế gian này, nếu mà nói là làm chủ thế gian thì Đức Phật dạy chính là phước báo mới làm chủ được thế gian, và công đức sẽ thoát khỏi thế gian này. Do đó có hai cái điều mà cái người tu tập chúng ta cần hướng đến, đó là phước báo để làm chủ thế gian. Có nghĩa là ở vị trí nào chúng ta cũng chủ động cả, làm chủ thì bao giờ chủ động, đó là phước báo. Thứ hai, công đức tu tập là xuyên cảnh giới, từ cái cảnh giới mà ngục tù của tâm, cảnh giới của đau khổ tâm, mà chúng ta xuyên lên thành cảnh giới của sự giải thoát, cảnh giới của sự giác ngộ. Vậy thì tại sao á mà chúng ta lại tu tập cái gì? Là tại vì nếu chúng ta không tu tập thì trong cuộc sống này chúng ta không cân bằng giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Sau khi chúng ta chết đi thì chính những cái không cân bằng này làm cho tâm ta bị đọa vào trong cảnh giới rất là thấp ở phía bên dưới. Do đó chúng ta phải phát tâm tu tập mà thôi. Mà muốn phát tâm tu tập thì trước hết đó, thì người này phải am hiểu về Phật Pháp. Am hiểu Phật Pháp một phần thì chúng ta mới phát tâm được, gọi là phát tâm Bồ Đề. Người nào mà không am hiểu Phật Pháp thì người này không bao giờ phát tâm Bồ Đề được cả. Tại vì họ đâu có biết gì đâu mà phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ á, phát tâm giải thoát, phát tâm giác ngộ, phát tâm giải thoát, gọi là phát tâm Bồ Đề. Như vậy một phần phải am hiểu về Phật Pháp của nhà Phật. Tại sao Đức Phật lại đi truyền đạo tại thế gian này? Do đó chúng ta ôn lại một phần về lịch sử của Phật giáo đối với Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên ở tại đất nước Ấn Độ, Dường Lâm Tỳ Ni. Khi lớn lên thì mới có 16 tuổi thôi là vua cha đã cưới vợ cho ngài rồi, tức là nàng Yajudala, và sanh được đứa con trai gọi là La Hầu La. Và do ông tiên A Tư Đà tiên tri về thái tử khi thái tử mới sanh, là nếu thái tử đi tu sẽ trở thành Phật, mà đi làm vua thì sẽ là chuyển lưng thánh vương. Do đó mà vua cha là vua Tịnh Phạn luôn luôn lúc nào cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo sợ tiềm tàng ở trong tâm là thái tử sẽ bỏ cung vàng địa ngọc đi tu. Tại ta có con cây có con trái à, tức là có người con duy nhất thôi, mà bây giờ đi tu rồi lấy ai mà để nối ngôi vị đế vương. Như vậy thì vua Tịnh Phạn rất là lo nên cưới vợ cho thái tử, tính dùng tình cảm của gia đình sẽ cột chân của thái tử qua lại không đi. Nên ta nói là muôn sợi dây đồng có thể cột chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Ý có ai ở đây bị cột chưa? Chỉ đương được, thấy không? Bữa nay mà đi ra đây tu ngày thôi, vợ là thôi không được đi nghe, bắt đầu ở nhà bị cột chân cột tay, chối chay chối chân lại là đi đâu được, phải không? Do đó dùng tình cảm của người thân gia đình chối lại. Nhưng mà khi mà thái tử á, ngài đi bốn cổng thành, ngài thấy cảnh người ta già, người ta bệnh, người ta chết. Già bệnh chết nó bình thường, nhưng mà già người ta lại đau khổ trong cái già. Ta bệnh ta lại đau khổ trong cái bệnh, ta chết ta lại đau khổ trong cái chết. Cái này mới là cái đáng nói nè. Mà ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, có nghĩa là ai cũng bị đau khổ. Mình có chịu mình già không? Đúng không? Có ai chịu mình già không? Nên phụ nữ thường hay nói là có sợ gì không? Là chả có sợ gì hết. À, chả sợ gì là mình nói lái lại là chỉ có sợ già. Hay không? Phái nữ cần phái gì? Phái nữ cần phái gì? Phái đẹp phải không? Vì già thì nó làm sao? Xấu. Vì mất đi cái phái đẹp của mình rồi. Đúng không? Vì phái đẹp tức là người ta thích đẹp nên mới gọi là phái đẹp. Do đó nữ già càng xấu. Mà xấu nhầm khi quý vị thấy ai đâu ai thích xấu đâu. Thậm chí những người nam còn không thích xấu nữa, không chi đó người nữ. Tại sao người ta lại ái mộ diễn viên Hàn Quốc? Tại diễn viên Hàn Quốc là đẹp không à. Như Kim Jong Ha nè, Kim Jong Cúc nè, Kim Chi nè. Để Kim Chi món ăn không? Rồi cho Song Dông nè. Nói chung là Chi Cúc Dông là tên của Hàn Quốc đó. Mình nghĩ như vậy. Như vậy thì nữ luôn luôn nào cũng thích đẹp, nhưng mà già rồi là mất đẹp rồi đó, quý vị thấy không? Bây giờ trẻ mình thấy đẹp biết nhiêu không? Cười cái 32 chiếc răng ra như ngọc như ngà, mai mốt cười cái không còn chiếc nào. Thấy không? Bây giờ da mặt mình thẳng băng, già bắt đầu nó cốp lại, nó nhăn nheo chứ. Rồi đầu móm sọ nó chứ, phải không? Rồi tóc á chải đầu nó rụng lần lần mà tóc bắt đầu nó phai đi. Rồi nhộm muốn chết luôn mà nhộm không kịp, nó phai. Nhộm bữa trước và bữa sau là lú lên nhóm lên này. Quý vị thấy chưa? Già buồn dữ lắm, rồi đi cụm cho đó là đi tướng thẳng băng là già, đầu nó cong từ từ nó cong vòng xuống đây nè, không? Hồi đó lấy hơi hát câu giọng cổ, điệp ơi mai lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ. Mình lên câu giọng cổ ngon lành bữa nay, bắt đầu hát từ tiếng, điệp ơi, nói vậy sao hả? Già đó, khổ chưa? Mà ai cũng bị già có nghĩa là ai cũng bị khổ đúng không? Mà quý vị thấy không, những người nào già là người ta thấy cái khổ, cái già lắm, đau lưng nhức mỏi tùm lum tùm la, nhưng chưa nói tới bệnh đó nha. Rồi chút tới bệnh nè, bệnh là quảng hồn quảng hốt liền à. Thấy đó chứ, nó là bệnh Ebola ha, ung thư ha, tiểu đường ha, lên máu gì đó là ta nghe sợ liền, sợ hãi bệnh. Và cái bệnh người ta khổ dữ lắm, ai mà lấy cái bệnh nan y trong người coi, mình khổ lắm và bệnh nó rất là đau. Có gì đau bụng, đau tai, đau mắt gì, cái gì nó cũng đau chứ. Người ta bức bối khó chịu lắm. Nên bệnh á là bình thường, nhưng mà người ta khổ vì bệnh. Rồi tới chết. Chết là khổ nhất trong tất cả các cái khổ của thế gian này, tại vì người ta đã từ bỏ hết tất cả các cái. Chết rồi, mình bỏ đi tất cả những cái gì mình yêu quý nhất ở tại thế gian này. Cái thân mình yêu quý nhất phải không? Cũng phải bỏ lại thế gian nữa, thành ra vô hũ cốt hoặc vô hòm. Còn những người nào mình yêu quý nhất mình bỏ lại, vợ đi lấy chồng khác, chồng đi lấy vợ khác. Quý thấy không? Vàng bạc của mình á nó lột lại hết trơn, còn miếng nào hết trơn á. Do đó mà những cái gì mà yêu quý nhất của mình chết mình phải bỏ lại cho người khác hoặc là bỏ lại cho đời hết. Không mang gì theo hết. Và chúng ta ra đi chúng ta không biết đi về đâu. Có ai biết mình đi về đâu không? Sao biết? Do đó nếu ai mà có hiểu nhân quả sơ sơ cũng biết đi về đâu. Ví dụ mình có niệm Phật ăn chay nó về Tây Phương. Mình có làm lành làm thiện về cõi trời. Còn tối gà nhậu quậy đánh số đề không? Phải không? Đó biết đi về đâu cái gì nữa. Nhưng mà đằng này chúng ta vừa có ăn chay, vừa giúp đỡ, vừa quậy tùm lum chứ không biết đi gì đâu. Phải ta ăn chay niệm Phật không thì biết về Tây Phương rồi. Như chú mới thì ở mà ở Phú Quốc nè, chú mới giảng sanh nè. Tu ba mấy năm, bảy mấy tuổi, tu 40 tuổi, biết trước ngày chết luôn, giờ chết luôn, đúng 12 giờ lên mặc áo lại xuống đi luôn tại chỗ Đức Phật, tượng Phật phóng đạo hồng quang liền. Nào quý thấy không, vào ngày 14 tháng 10 kỳ rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là chết người ta không biết đi gì đâu và rất là sợ chết. Coi vậy đó, mình thấy vậy đó, mình sợ chết dữ lắm, càng già càng sợ chết. Hồi trẻ là má đi bệnh viện thì má thôi, tao bệnh sơ sơ à. Còn lúc tám mấy tuổi rồi, lên má một cái, con cháu đi không kịp giận liền á. Nghĩa là tao rất là sợ, tao rất là sợ chết. Như vậy thì mình sợ già nó có bị già không? Sợ bệnh có bị bệnh không? Sợ chết có bị chết không? Do đó mình sợ cái gì nó đem tới cái đó, mình khủng hoảng lắm, mình là căng thẳng dữ lắm. Nên ta rất đau khổ trong già, trong bệnh, trong chết. Và đau khổ trong cảnh giới mình đi đến nếu không biết tu tập. Và quyết định trong cảnh giới đi đến đâu là tâm đó. Vậy thì tâm thanh cao đi cảnh giới thanh cao. Tâm giải thoát đi đến cảnh giải thoát. Tâm ràng buộc đi cảnh ràng buộc. Tâm nặng nề đi cảnh nặng nề. Tâm ác đi đến cảnh ác. Vì đây cái quả báo ha. Còn đi đến cảnh đó nhờ phước báo nó bao bọc xung quanh mình. Ví dụ như mình được làm người phải không? Nhờ phước báo mà mình giúp đỡ người ta đó thì người bắt đầu chỗ ra phước báo nha. Mình làm gì thì chỗ ra phước báo đó, đem bông cúng Phật đẹp, thấy không? Rồi giúp đỡ người ta giàu, thấy không? Đó rồi mình thường hay giúp đỡ người ta đi theo mình có quyền lực. Vân vân, vừa giàu vừa đẹp có quyền lực, nói chung á là nhiều cái phước khác nhau. Rồi mình ăn chay phóng sanh thì thọ mạng càng ngày càng lên cao ra chẳng hạn. Thì đi trong sanh tử luân hồi, nếu muốn đi lên cao thì tâm thức chúng ta phải nhẹ nhàng, bớt cố chấp, không vọng động. Đó tâm bậc thánh nhân sẽ đưa tâm lên cảnh giới cao. Còn nếu bằng không tâm mình sẽ dẫn đi xuống cảnh giới rất là thấp ở phía dưới. Như vậy bắt đầu là người ta phát tâm, người ta tu tập. Tu tập để gì? Tu tập để được có cái phước báo bao bọc xung quanh mình. Tu tập để gì? Tu tập để được tiến hóa về mặt tâm linh lên cảnh giới cao hơn. Tu tập để gì? Tu tập để có đạo lực đang sống thế gian này chúng ta không còn đau khổ. Đó là tu tập. Vậy thì tu tập có phước báo bao bọc xung quanh mình, đi đâu cũng có áo giáp che chừng. Tu tập để được thăng hoa về tư tưởng, để tư tưởng mình lên tuốt lên trên cao, cảnh giới cao hơn. Và tu tập để được đạo lực chống lại tất cả các nghiệp lực, nghiệp chướng ở tại thế gian này mà trong cảnh người ta đau khổ mà người tu không đau khổ. Ví dụ như người ta già ta khổ lắm, nhưng người tu già bình thường à. Ta bệnh ta khổ lắm, người tu bệnh bình thường. Người ta chết ta khổ lắm, người tu như chú đó đó, cười mà ra đi nhẹ nhàng không? Có gì? Nên Thái tử Siddhartha ta mới thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết chúng sanh, mới về xin vua Tịnh Phạn đi tu. Vua Tịnh Phạn nó không được, con đi tu. Như vậy thì Thái tử nói là ba, cho con ba điều kiện. Nếu trong ba điều kiện này cha cho con á thì con sẽ quyết chí ở lại làm vua. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là con cần gì cha cho hết, cái cung vàng điện ngọc cha cho hết. Đó là thứ nhất á, cha cho con á là mạnh hoài đừng bệnh được không? Vua Tịnh Phạn nó lắc đầu cũng được đó con. Cái thứ hai đó, ba cho con á sống hoài đừng chết được không? Nó cũng không được luôn con ơi. Vậy thôi thứ ba á, ba cho con khỏe hoài đừng ấy, trẻ hoài đừng già được không? Là không, ai cũng phải già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Thì Thái tử nói là như vậy con sẽ tìm một con đường không già, không bệnh, không chết và không khổ vì già, bệnh, chết nữa. Và Thái tử quyết chí ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Và đi với Sa Nặc và con ngựa Kiền Trắc. Và khi ngài ra đi, ngài bỏ lại tất cả cái gì? Bỏ lại cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, cắt đứt hết, bỏ hết. Và cuối cùng người hầu cận bên mình và phương tiện bên mình. Và người hầu mình ở, phải có người giúp đỡ là người hầu phải không? Tối thiểu cũng phải có người giúp đỡ mình. Bỏ luôn kêu Sa Nặc về luôn. Rồi con ngựa cởi là cái để di chuyển tới lui. Đem về luôn, thả luôn, ngựa Tiền Trắc thả luôn. Cuối cùng có một bộ đồ à. Đổi dùng thợ săn luôn, bỏ luôn bộ đồ luôn. Vì thấy không? Như vậy thì ngài bỏ hết tất cả các cái ở trong thế gian này để ngài tu tập. Và cuối cùng 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngày thiền định với cội Bồ Đề, ngài đắc quả Phật. Và ngài biết tại sao chúng ta già bệnh chết chúng ta khổ, và tại sao chúng ta lại già lại bệnh lại chết, và khi chết đi về đâu. Lúc đó ngài biết có tam minh và lục thông. Do đó mà ngài biết. Nên Ngài biết, Ngài đem cái đạo của Ngài biết, biết tức là giác. Đem cái đạo Ngài biết, mà Ngài là đấng toàn giác, mà Ngài biết tất cả nguyên nhân của mọi nguyên nhân, có nghĩa là biết nhân quả nghiệp báo của tất cả các loài chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi này. Nên Ngài đem cái đạo đó, Ngài rải ban, Ngài truyền cho người ta tu hành theo, thực tập theo đó để tự thoát ra khỏi của sanh tử luân hồi, già bệnh chết, khỏi đau khổ trong trong già, trong bệnh, trong chết. Đó là pháp của Phật được ghi lại ở trong kinh. Nên chúng ta tu tập để chuyển hóa gì? Chuyển hóa tâm của mình. Chuyển hóa tâm mình từ tâm ô nhiễm nặng nề sang tâm giác ngộ. Và từ tâm là động loạn sang tâm tịnh, từ tâm ác sang tâm thiện. Chúng ta tu tập để chuyển hóa chính cái nội tâm mình. Như vậy thì muốn chuyển hóa nội tâm mình thì cần nhiều cái phương tiện khác nhau. Thứ nhất là chùa, thứ hai đạo tràng, gần gũi biện tiện duy thức, rồi có những cái pháp môn tu tập, vân vân. Nhưng mà ở trên đất khách quê người người ta tại xứ Hàn Quốc như thế này thì chùa Việt Nam lại không có, phải không? Rồi là đạo tràng thì có nơi có thành lập, nơi cũng không có. Thiện duy thức để giúp đỡ thì cũng rất là ít, đúng không? Do đó chúng ta dựa vào gì? Lâu lâu có quý thầy đi đến Hàn Quốc này giảng. Rồi bây giờ một cái phương tiện đại chúng mà toàn thể quý vị hưởng được cái phước này của thế gian, đó là mạng lưới Internet. Bởi vì lên Internet vô là cacao talk, phải không? Cái đó là nói chuyện nhau, ghi âm rồi được nè. Rồi là chúng ta là vô trong Internet, đánh lên YouTube, đó, gọi là YouTube á. Mình đánh lên, gõ tên vị giảng sư nào, gõ tên luôn, phải không? Ví dụ như tên thầy đây, thầy Thích Chí Huệ, enter cốc, và lên. Hoặc là vô những trang web mà mình biết. Trang web những bài giảng nhiều nhất nè, như trang Phật Âm nè, như trang chùa Pháp Tạng.com nè, như trang là Quảng Đức.com, vân vân, rồi Đạo Phật Ngày Nay, đó là Nhật Từ, vân vân, rồi Hoa Linh Thoại, vân vân, nhiều trang, nói gì Phật giáo lắm. Do đó chúng ta tự lựa chọn, chúng ta thích thầy nào giảng, có nghĩa là chúng ta có duyên nhiều đời nhiều kiếp với thầy đó đó, nên chúng ta mới thích, chứ không thôi chúng ta giảng hồi chúng ta không thích. Không thích đây là không phải người ta chê giảng dở giảng hay, mà không thích đây là chỗ người ta không có duyên, không có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ như có nhiều người nói là nhiều vị Phật xong niệm niệm Phật A Di Đà, tại Đức Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với chúng sanh ở tại Ta Bà này, do đó chúng sanh có duyên với Ngài nên thích niệm danh hiệu của Ngài. Chứ Phật không có lớn không có nhỏ, đấy đã là Phật là giác ngộ rồi, tánh giác rồi, nên không có lớn không có nhỏ. Con người thì có lớn có nhỏ, còn tánh giác á thì không lớn không nhỏ gì cả. Do đó mà mình phát tâm mình tu tập theo sự chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình phải có những cái phương tiện mà chúng ta tu tập. Qua sông thì phải nhờ bè, nhờ xuồng, nhưng mà ở đây cái phương tiện chúng ta rất là ít. May thay là chúng ta có phương tiện của trên Internet, chúng ta coi băng, coi đĩa, xem băng xem đĩa. Nhưng mà khi chúng ta tu là vào cửa đạo, mà vào cửa đạo cái đầu tiên gieo duyên lành với Phật Pháp, và điều kiện đến với Phật Pháp dễ dàng nhất đó là lễ quy tâm bảo. Cái người là Phật tử thì Đức Phật dạy ở kinh là không còn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Tức là ba đường ác chúng ta không bị đọa nữa, đó là người Phật tử. Người Phật tử là người con Phật, thấy mình là con Phật nên ta mới tu, mới trở thành Phật, mới làm Phật. Còn không thấy mình là con Phật, mình ít tu lắm, mình biết mình không tu. Còn thấy mình là con Phật thì mình bắt chước Phật, mình làm theo Phật, mình gọi là Phật tử. Nhờ Phật tử sanh ra từ miệng Phật, kinh Pháp Hoa nói, có nghĩa là từ kinh điển của nhà Phật trao tay lại chúng ta, ta nghiên cứu tư duy rồi áp dụng vào trong đời sống để tu tập, để chuyển hóa tâm. Chuyển hóa để làm gì? Để cho tâm chúng ta nâng cái hệ thống tư tưởng lên, gọi là tiến hóa về mặt tâm linh đó. Nếu ngày nay chúng ta không tu thì đời đời kiếp kiếp sau chúng ta cũng phải tu thôi. Tại sao? Tại những kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc đời này bị thăng trầm đau thương rồi, lúc đó chúng ta tu tập thì nó muộn, bao nhiêu thời gian nó khổ rồi. Mà trong cái khổ đó đọa đài, nếu lỡ đọa làm thú một cái, khi lên cái là ngơ ngơ ngẩn ngẩn liền tập quán nghiệp. Do đó mà bây giờ chúng ta có duyên lành biết được Phật Pháp, mà chúng ta không tu thì uổng kiếp người. Kinh Kim Cang Đại Thừa, kinh luận Đức Phật dạy, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Thân người quý lắm. Quý cái gì? Quý chỗ nhận thức đó. Con người có khả năng nhận thức giáo pháp nhà Phật và có khả năng tu tập thành thánh ở trong kiếp này. Tất cả con khác không con nào có cơ hội cả. Phật tánh thì dĩ đồng, nhưng mà nhận thức để trở về Phật tánh thì khác nhau. Con người nhận thức cao hơn các cái loài chúng sanh khác, nhưng mà Phật tánh là dĩ đồng. Còn nhận thức được Phật tánh thì mới được làm Phật. Còn không nhận thức được để tu hành, để chuyển hóa thì không được làm Phật. Mãi mãi đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng con người và chư thiên tương đương sự thông minh với nhau về mặt nhận thức. Do đó con người có cơ hội làm thánh trong kiếp này, và có rất nhiều vị thánh đã được làm ở trong kiếp này. Ví dụ như ngài là Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, này các Bồ Tát Địa Tạng, Văn Thù Quan Âm, vân vân, là đều là các vị thánh nhân từ tu tập từ người mà ông ta, rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từ Thái Tử Siddhartha lên tu tập thành Phật, vân vân. Thì cơ hội làm thánh trong con người mà ai ai cũng có hết, để mất cái cơ hội này thì khó bao giờ mà quay lại được ở trong tương lai lắm. Như vậy thì bắt đầu chúng ta biết vậy tu tập. Cái trước mắt là tu tập để gì? Để hóa giải đời sống căng thẳng ở hiện tại, để có chất lượng cuộc sống cao hơn ở trong đời sống. Trong già không khổ già, trong bệnh không khổ vì bệnh, trong chết không khổ vì chết. Trong áp lực hóa giải áp lực, không còn cái gì để áp lực đối với ta nữa cả. Do ông ta biết giáo pháp nhà Phật, tư duy mà áp dụng đó vào trong cuộc đời, nên ta tu tập. Như vậy đất khách khó khăn gì mà chúng ta tu tập được, thì trước hết ta phải biết giáo pháp nhà Phật, Đức Phật dạy cái gì. Nên Đức Phật dạy bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế đó. Tức là có bốn điều mà tất cả chúng sanh phải chịu. Đó là khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là chúng sanh đang đau khổ trong kiếp người có sanh lão bệnh tử, phải không? Tập là nguyên nhân nào để sanh ra đau khổ, tức là do nghiệp. Nghiệp do đau, do ái dục mà sanh. Cái thứ ba nữa, diệt là sau khi diệt khổ sẽ chứng đắc cảnh giới Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn sầu thương oán giận. Và cuối cùng là đạo đế, là con đường để đi đến sự giác ngộ. Đức Phật dạy có 37 phẩm trợ đạo, tức là cách thức mà chúng ta tu hành ở tại thế gian này. Đó là cách thức mà mình tu. Như vậy thì biết được Phật pháp rồi thì bắt đầu người ta buông bỏ. Nó từ từ buông những cái thói hư tật xấu trước, rồi ta buông những cái phiền não trong tâm sao. Thói hư tật xấu là gì? Ở trong nhà Phật gọi đó gọi là ô nhiễm, ta buông trước. Tại sao? Tại vì mỗi khi thói hư tật xấu đến với mình chỉ thiệt hại cho mình kiếp này, thiệt hại cho mình kiếp sau, thiệt hại cho những người xung quanh đau khổ, và tương lai mình sẽ bị đau khổ do bị thiệt hại đó trong chu trình của nhân quả. Nên bắt đầu người ta buông cái vui trước mắt, rồi vui nó khổ ở sau lưng nè. Nên ta đánh bài, ta từ bỏ đánh bài liền. Tại sao? Tại vì càng đánh bài mình càng nghèo, và mình lại càng mê, tâm không còn sáng suốt nữa. Mỗi khi người ta nhậu rượu, phải không, thì càng ngày tâm ta càng hôn mê và dễ dàng bệnh gan, bệnh thận, vân vân, ta bỏ. Có nghĩa là những thói hư tật xấu, thay vì chúng ta giải buồn, nhưng mà chúng ta cái chúng ta giải buồn mà làm chúng ta buồn thêm, bắt đầu chúng ta rời bỏ, ta bỏ liền. Cái người nào tu tập nhà Phật thấy những điều đó bắt đầu ta bỏ, tại nó không có lợi ích cho mình kiếp này, không lợi ích kiếp sau, không có lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người ở trong kiếp này, ta sẵn sàng bỏ. Cái đó gọi là cắt đi những sự ô nhiễm, tẩy trượt đó, gọi là tẩy trượt, không sự ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là ghiền. Chúng ta làm ghiền cái gì làm thân ta đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ. Nên mình thấy mình còn ghiền gì không? Ghiền cái nào đau khổ nhiều thì đó tội nhiều, đau khổ ít thì tội ít. Bây giờ ví dụ ghiền xì ke, ma tí, ghiền bài, ghiền cá độ, ghiền đá banh nè, rồi nam ghiền nữ, nữ ghiền nam nè, vân vân, có vợ đi ra ngoài kiếm thêm, rồi có chồng đi ra ngoài kiếm thêm, vân vân. Như vậy thì gọi là ghiền đó. Cái gì mà ghiền cái nào là ô nhiễm cái đó, mà ô nhiễm cái nào, ô quá là đen, nhiễm là trượt, vậy vừa đen vừa trượt là thấy tiêu rồi đó, chết đi bị đọa xuống cảnh ra dưới dưới rồi. Nên á, ta giật mình muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao. Nghĩa là bây giờ mình thấy những điều đó rồi, mình bị cái nhân quả mình giật mình. Nên á, Diễn Châu có sáng tác cái bài hát gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh á, quý vị biết bài đó không? Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ nam mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời thì sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi phiền. Nói Diễn Châu viết thôi, mình lặp lại bài hát gì đó, thấy người ta giật mình, người ta sám hối mà phải không? Ta thấy đó lỗi rồi, thấy đó lầm mà, thấy đó sai rồi, quậy riết là thân thể mình tàn tạ te tua tơi tả tan tành phải không? Rồi á là những người thân xung quanh mình á, ta cũng mất tai mất tiếng nữa, tương lai mình mờ mờ mịt mịt không có, bây giờ bắt đầu chuyện này người ta nghĩ quậy phải không? Như Bảo Chung, hài Bảo Chung á, hỏi cái này còn đánh đề không anh? Bỏ lâu. Cấp này còn nhậu không anh? Bỏ lâu. Cấp này á lại còn bỏ vợ đi có mèo được không anh? Bỏ lâu. Vì thấy không, có nghĩa là ta nhìn ra thấy những cái sai của mình mà ta bỏ, mà vượt qua cái bỏ đó là cái gì? Là mình thắng được cái tâm ma của mình. Cái đó là sự chiến thắng. Đức Phật dạy ở Kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Bản thân mình thắng khó nhất. Nên một vị thiền giả nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàn ta nhìn lại kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Mình cứ nói người này làm mình khổ, người kia làm mình sầu, người kia làm khổ sầu, không đổ thừa người ta không, ai nhà đâu mình làm bậy mình đọa chứ đâu phải người ta mà đọa mình được, không ai đọa mình được chứ. Nên Đức Phật nói Kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Bởi vì cái đó là nhân quả do mình gieo, vậy mà mình đổ thừa, trời ơi, ông chồng con làm con khổ, khổ này là do tâm cố chấp mình, khổ này do nghiệp kiếp trước mình, nghiệp kiếp trước nhân biến thành quả, tâm cố chấp mình giữ không buông xả, nghiệp trước nhân biến thành quả, tâm cố chấp giữ không buông xả, sanh ra khổ khổ khổ mà đối thượng ông chồng. Ông chồng chẳng qua là duyên thôi, hoàn cảnh chẳng qua là duyên. Do đó chúng ta gả sang Hàn Quốc này, gia đình chồng cũng là duyên thôi chứ không phải làm cho mình khổ. Bây giờ gia đình chồng á khó khăn với mình á, mình niệm Phật mô Phật cái gì khổ. Ai làm xả bỏ hết. Hồi nào giờ hồi trước mình làm khổ ta, đó trước mình cũng làm mẹ chồng ta, mình giặt mắt dữ lắm nè. Nên nó kiếp này giờ trả nè. Phải không? Má quê nghe má rồi xong. Phải không? Ai làm gì làm mô Phật rồi xong, nhẹ nhàng thanh thản. Có dây có trả sao, dây giật hả? Muốn giật hả? Không, dây trả ngày hôm nay trả, vừa trả vừa khóc vừa la làng vừa than, đốt là than lên, toàn là than Quảng Ninh không. Phải không? Gặp tới than ngắn than dài, thầy cho con chết. Ai biểu là gây đau khổ người ta làm đau khổ lại. Nhưng mà ngày hôm nay mình hên, cái biết được Phật Pháp, người ta cũng làm khổ lên mình mà tôi không khổ, ai làm gì tôi, đúng không? Hồi xưa mình chửi người ta, ta khổ dữ lắm. Bây giờ ta chửi lại cho mình khổ, chửi mình biết được Phật Pháp, mình xả bỏ, không nhận vào. Đức Phật dạy kinh nha, ai cho gì đừng nhận. Ví dụ như là Đức Phật đi trong làng, cái người ta đi để chửi Phật, chửi sáng chiều ngày ông nói dừng á, cái vị kia nói là ông còn đạo với ông nghe không? Đức Phật nghe, hỏi nghe sao ông không có nói gì chứ nha, nói là này hiền giả, khi mà mình đi đám ở nhà người ta, đi về người ta cho quà mình không nhận quà đó thuộc về ai, thì ông nói quà đó thuộc về chủ nhà. Vì hồi sáng tới giờ hiền giả chửi ta không nhận. Không, như vậy cái gì ta đem vô mình đừng có nhận, và cái gì lỡ nhận vào rồi phải đào cho nó ra, phải thảy cho nó ra, đúng chưa? Vậy nhẹ nhàng gì nữa. Như vậy bây giờ ai chửi ai mắng gì ta đem vào đó, thì thôi mình lấy cái hàng rào mình bao bọc xung quanh đi, cho vô làm chi. Nên ai chửi gì không, ai chê gì không nhận, chỉ cho tiền nhận thôi. Ai ác bị nhân quả, ai làm gì phải chịu gánh cái hành động của mình. Do đó không cần phải giận hờn sân si với mọi người, ta đem tới cái duyên mình mà, mình trả quả ngày hôm nay, mình không giận ai làm gì mình, tại sao mình lại chọn cái giận chi cho nó ấm ức, cho nó tức ngực vậy phải không? Giận khi lên máu, trào máu rồi lên vậy phải không? Giận cái ăn khó lắm, nó nghẹt ngang đây nè, giận cái nó khô queo mình mẩy, giận cái ngủ không được, ngủ không được mau già mau bệnh mau chết, nhằm khi ai lên máu lên đứt bóng từ bi giữa đường nữa, phải không? Do đó ai nói gì nói chọc mình phải không, mình biết rồi nè, nhân quả trả quả ngày hôm nay nè, ma nó dụ mình cho mình giận lên máu đứt giữa chừng ha, chết lấy ai để tu phải không? Do đó chọc giận hả, hiểu rồi, ai theo Phật hiểu rồi, chọc giận tám hả con, phải không? Tám không giận mày làm gì tao, phải không? Do đó ai chọc gì chọc cười nhẹ nhàng thanh thản, phải không? Đi từng bước an lạc nhẹ nhàng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là mình dùng tâm thiền, ai chọc chọc mình canh tâm, mình đừng canh tâm của người ta. Canh tâm người ta gọi là tu ngoài, canh tướng người ta tu ngoài, canh tâm mình gọi là tu trong. Canh là canh giữ á. Mình canh tướng người ta thấy người ta gì sai, cái đầu mình chọt phải không? À, thấy tâm người ta làm gì sai mình chê phải không? Quay lại mình canh chính cái tâm mình thiền nãy ta học đó, là quay lại canh chính cái tâm mình, thấy gì sai mình chặt nó liền, thấy sai mình chặt nó liền, chặt chính mình không chặt chính ai chứ á. Mình chặt mình trước để sau này người ta khỏi chặt. Đúng không? Mình làm sai thế nào người ta cũng chỉ trích mình, là làm ta chặt mình. Do đó mình nó mới móng lên, nó chưa kịp sai nó chặt trước. Phải không? Bây giờ mình nói nè, ví dụ như người ta bỏ mình đó thì mình đau khổ phải không? Biết trước vậy mình bỏ người ta, hỏi người ta khỏi bỏ mình cho chắc ăn, phải không? Nên có ông này, hai người bạn kinh doanh nhau, lừa đảo lấy tiền người ta chân, bạn tức rung quá chân, nói thầy chắc con giết nó quá thầy. Thì các ông thầy ông mới nói là thôi con đừng giết nó con. Hỏi sao chứ thầy? Không giết trước sau nó già nó cũng chết, giết nó làm chi tội con. Phải không? Giết làm chi, pháp lực bắt đỏ địa ngục nữa. Mình ngồi đó mình niệm Phật, mình canh nó đi, thế nào cũng rút lòng oxy cũng chết ha, 80 không chết thì 90 cũng chết ha, khỏi công giết, phải không? Ai không già không bệnh chết giết chi cho bị tội, đúng không? Do đó muốn giết ai hay gì đó mình ngồi mình suy nghĩ ha, sao không giết trước sau ổng cũng chết, thôi giết chi tội, phải không? Do đó thôi tha được cho ai tha. Nên cái gì người ta nói bên ngoài đừng có nhận vào, mà lỡ nhận vào trong lòng rồi xả bỏ, thứ tha khoan dung độ lượng cho người ta đi. Tại sao mà xả bỏ quý vị? Tại ghét ghen chi cho bận lòng mình. Đúng giờ con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử động tình thứ tha. Mình ghét ghen với người ta mà lòng mình nó bận thêm mà. Đâu mình càng ghét càng ghen mình càng bực bội bức bối khó chịu á. Đúng không? Do đó có bao nhiêu trong lòng mình cứ xả ra hết những cái lưu, nhưng mà chút lưu mình xả ra hết, không còn cái gì chồng. Nó thanh khiết ở phía bên trong đó. Bắt đầu chúng ta biết tới Phật Pháp, chúng ta tu tập. Nên cái ngày hôm nay trong hoàn cảnh này mình cô đơn là tại sao? Tại đó mình bắt chim rồi đó. Đó, mình lấy ổ người ta đó, rồi con cái người ta đồng đàn, cha mẹ người ta một nẻo. Đó, bây giờ mình quay lại mình cô đơn, thấy không? Còn bây giờ mình á bị người ta hành hạ mình, hàng ngày tra tấn mình hoài, chửi mắng mình hoài, đi làm trong công ty đó. Ôi ơi, đem cái nghiệp cảnh đài ca chiếu lại cơ hội đó, mình làm vua làm quan mình chửi người ta tối ngày á. Cái miệng mình làm quan quát, quát tối ngày, bây giờ người ta chửi lại ít rồi đó. Giờ biết tu đó, ít chút đó, chả không có gì chân á. Nên hiểu được vậy, biết được vậy đó, cười cho số phận à, thấy không? Chấp nhận cơn đau, không có hỏi tại sao. Nhẹ nhàng, ai làm ai chửi à, mấy gì đâu. Chửi bên đây đi qua tới bên đây quán âm thanh như làm âm thanh nè, cứ chửi bên đây qua kia. Nhẹ nhàng thanh thản ôm trong lòng chi, cho nó nè, cho nó nè, không? Nhẹ nhàng, do đó mà chồng muốn ra ngoài ở thì ra, không? Ra ngoài ở còn rảnh, mình tụng kinh không ai nói, không? Đó, do đó mà mẹ chồng á giặt mắt mình, từng câu từng chữ từng lời mình biết á, là mẹ mình đang làm khó làm dễ mình trả nghiệp nè. Càng làm khó làm dễ nhiều thì trả nghiệp càng nhanh, phải không? Còn á mình bắt mình phải phục vụ, bắt mình phục vụ mình có phước, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Ông chồng bắt mình nấu cơm giặt đồ, bắt phục vụ cho bà già chồng bệnh. Ôi ơi, bà già chồng bệnh quý vị biết là phước báo biết nhiêu, mà phải phục vụ vui vẻ nghe ông. Kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy có ba phước báo lớn nhất: phước báo hiếu thảo cha mẹ, cúng dường chư Phật, và thứ ba chăm sóc bệnh nhân. Ai nhà bệnh nhân bà già chồng Hàn Quốc nằm liệt chỗ một, ông chồng bắt mình thay đồ tắm rửa, trời phước dễ sợ luôn. Vừa làm vừa niệm Phật, vừa lau mình vừa niệm Phật, vừa thay đồ niệm Phật, vừa giặt đồ vừa niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ bữa hổm vừa giặt vừa chửi con bụng á, má tôi còn chưa lo nữa, qua đây là bắt tôi lo đây ha. Không có đâu, chăm sóc bệnh nhân phước báo lớn nhất, lấy tâm Bồ Tát mà đối đãi đi. Ta bệnh tật ốm đau già cả mình phải chăm sóc, trẻ mình phải chăm sóc đó, như vậy lấy tâm Bồ Tát đi. Bồ Tát ai có duyên mình chăm sóc, má mình chưa có duyên để chăm sóc, bây giờ bà già chồng có duyên trước chăm sóc trước, mai mốt mình má mình có duyên chăm sóc sau. Tại vì muốn chăm sóc má dữ lắm sao, mình không chăm sóc má mình là má mình chưa bệnh đó, hiểu không? Ta bệnh trước chăm sóc trước, má mình ba mình chưa chăm sóc được có nghĩa là chưa bệnh, phải không? Mình cũng mừng đi, mãi mãi không bao giờ bệnh, chăm sóc người ta có phước hồi hướng ba má mình khỏi bệnh, phải không? Tới 100 tuổi đứt cái đứt luôn khỏi bệnh, phải không? À, do đó mình chăm sóc phước báo biết nhiêu. Tại sao chăm sóc? Mình mà chăm sóc vui vẻ, lấy tâm Bồ Tát, giúp đỡ ngoài cái chuyện là con dâu gia đình mà mình chúng ta còn lấy tâm Bồ Tát giúp đỡ một người bình thường bị ốm đau bệnh tật, người ta không thể chăm sóc được, mình chăm sóc vui đi mà làm có duyên với người ta đó. Nhầm khi biết đâu trong cái dở nó có cái hay, trong cái khổ nó có cái vui, thấy không? Trong lúc đó mình thấy khổ phải không, nhưng mà cái phước báo đem lại mình biết nhiêu, nên mình nhẹ nhàng thanh thản thôi. Bây giờ vị trí mình ở đâu, mình làm gì, đó là nghiệp duyên của mình phải làm. Nhưng nếu mình làm với tâm phục vụ mọi người, với tâm lo lắng mọi người, mình có phước báo dữ lắm. Làm với tâm lo lắng, tâm phục vụ, không tính toán gì với ai cả, có gì giúp đỡ mọi người, ai khổ đau mình giúp đỡ. Con trùng, con dế, con cá mình còn phóng sanh nữa, không chỉ con người mình không chịu phóng. Đúng chưa? Rồi con người giặt mắt từng ly từng tí có phóng người ta nổi đâu, mà đi thả cá. Phải không? Còn giận, còn hờn, còn sân si không? Còn phải không? Đừng thả cá. Chừng nào hết hờn, hết giận, sân si thì thả cá. Con người phóng được thì phóng các con vật. Vì thế ưu tiên cho người trước, phải không? Do đó mà mình sống ở đất nước, người ta tuy là khó khăn, cô đơn, lon ly có một mình, nhưng mà cái lợi của nó là cái gì? Khi chết đi mình đi có một mình, bây giờ mình một mình tự lập trước, thì mai mốt mình ra đi mình không có đau khổ. Còn bây giờ có bà con, dòng họ, anh em, vợ chồng nhau thương yêu, cái cụp cái ra đi nó khổ dữ lắm. Đi có một mình thương cỡ nào thương, anh Tám, Tám đi theo bảy, anh Tám. Tám có chịu theo không? Úc theo má đi Úc, mời má chết theo hầu má đi Úc. Trời, nó chạy xanh mặt, nó muốn thầy yếm mà. Phải không? Như vậy thì chúng ta thấy bây giờ mình ở mình là đất khách quê người, cái gì tự mình tự lập, ai nhà đâu tự lập, mình có một đời sống diễn ly, tạo điều kiện cho mình tu mình không hay. Mình biết chuyển cái thế yếu thành thế mạnh đó. Quý vị thấy chưa? Cái thế đó là thất yếu, người ta cảm giác cô đơn, không người chia sẻ, ai ngờ đâu nếu mình tu một cái, tu một mình là hay nhất, có nghĩa là hạnh diễn ly tất cả pháp. Quý vị thấy chưa? Tu mình có bao giờ ông thầy nào đi khất thực hồi xưa có hai mình đâu? Có mình nè. Đi mình nè, đi hai mình tu nổi. Đúng chưa? Do đó bây giờ mình cô đơn, mình không thấy ai chứ á, nhầm khi mình tu một cái ngon. Hơn người ta là có nhiều mình. Như vậy thì trong cái xui nó có cái hên. Đúng chưa? Trong cái rủi nó có cái may. Trong cái mà mình cho nó là tù ngục, ai nhà đâu cảnh đó cảnh giải thoát á. Ví dụ như mình phải phục vụ gia đình chồng, phải bị người ta la. Ai nhà đâu bị người ta la, rèn luyện có cái tâm nhẫn nhục mình tới đâu. Quý thấy không? Ông chủ cũng chửi hoài vậy đó, mà mình không giận chứ mình biết mình tu tới đó. Còn mình còn giận sân si, tu chưa tới, tu một chút nữa đi bảy ơi. Chủ chửi hoài, ai ngờ đâu chửi làm bài học quý vị. Bình thường không ai chửi chứ không biết cái tâm mình chịu đựng tới đâu, tâm mình là nhẫn nhục tới đâu. Người ta là học xong chữ nhẫn niết bàn không xa mà. Ông chủ chửi hoài, bắt đầu mình quá giải nha, bắt đầu mình tập cái tâm là quán âm thanh nào như âm thanh ấy. Ông nói lên mình biết là cái decibel lên nè, đồ rê mi pha son lá, ông nói với tông nào, phải không? Cái tông ông lên cao, cái tông la, phải không? Tông cao là tông la đó, ông đang la đó. Tông la mà la trưởng chứ, là tại vì ông giám đốc là la trưởng. Quý vị biết không? Mình phải học nhạc nè, đồ rê mi pha son la. Cái đó ổng là la trưởng, còn nữ gọi là la làng. Nên tông nào mình cũng chịu được chân á, la trưởng hay la làng gì mình cũng nhẫn được chân, từng bước nhẹ nhàng niệm Phật mô Phật rồi xong. Ai chửi người ta là khang tiếng, cho mình đâu có khang tiếng, dụ cho người ta chửi cho khang tiếng chơi. Bây giờ thấy không, mình dụ cho người ta chửi nhiều nữa cho khang tiếng, phải không? Cho bể cái dây thanh âm, cho lủng cái lỗ tai. Còn mình đây mình ngồi cười niệm Phật ha, tôi ngồi thiền nha, phải không? Tu tập nha, ai chửi tôi bớt nghiệp. Như vậy là không ngờ nhờ người ta chửi mà cái tâm mình được rèn luyện. Ở trong cái chửi đó mình không giận không hờn, mình xả bỏ người ta chứ, thi đậu lên cao. Còn bình thường không ai chửi chứ, biết đâu mình còn tâm giận hay sao? Gặp mai mốt người ta chửi trước lúc chết thì sao? Lúc đó giận lên đọa địa ngục à. Còn giờ chửi quen không giận buông xả rồi, lúc đó mình chết cầm đi lên trên, không thấy không? Trong cái rủi có cái mai, đúng chưa? Thấy không? Trong cái rủi nó có cái mai. Bây giờ mình làm biết bao nhiêu tiền bạc ở bên Việt Nam xin rồi, này xin cái mình bực bội bức bối gì, xin cho đi không sao không? Ai nhà đó cho người ta mình có phước. Không hay, cho người ta có phước. Cho người ta không có phước. Cái gì á mình mua sắm nó sẽ mất, cái gì mình xài nó sẽ mất, cái gì mua sắm chết đi để lại cho người khác, cái gì cho là cái phước báo là của mình đấy. Dầu cho dòng họ, cho cha cho mẹ thì có hiếu, cho dòng người họ thì có nghĩa có tình. Quý vị thấy không? Còn đi bố thí với người ta thì có phước, Như vậy đằng nào cũng có phước, có nghĩa, có tình, có hiếu, cũng là phước hết trơn á. Nên cho đi, mai mốt á, má cấp này má bệnh quá Út ơi, phải không? Má bệnh cần nhiêu? 1000 đô. Rồi, ngàn. Anh hai, em kiếm chiếc xe em chạy, em đã ôm anh hai, khổ quá anh hai, xe nhiêu? Chợ ôm, Alac Thái có 74 triệu hả anh hai? Chợ đã ôm vậy Alac Thái, bây giờ chạy mấy xe bèo bèo nó không đi anh hai ơi. Vậy Alac Thái rồi trở lên không thôi đành cho em A cộng hoặc SH em chạy đã ôm anh hai. Chạy xe bèo bèo nó chịu đi. À, giờ đó có gì thôi gán cắn răng đi gửi về 9000 đô cho nó mua chiếc SH nó chạy đa ôm đi. Có gì đa ôm là gì? Đa ôm định nghĩa là chạy Honda có người ôm ngoài sau gọi là Honda ôm. Giờ đó nó đi đua xe đó có ngồi ngoài sau ôm nó nên gọi là Honda ôm. Giờ mai mốt về nó chạy sao tự nhiên để tịch thu xe, bữa hổm nói là gửi tiền về á là cho chạy xe đa ôm mà sao mà em lại đi đua xe, là em nó chạy đa ôm mà. Em chạy đa ôm mà tự nhiên bắt hỏi sao vậy, là em chạy xe có người ôm mà sao gọi là em đa ôm, mà anh chạy hơi nhanh chút xíu à. Phải không? Có nhiêu số em vô hết, nhiêu gam vô hết vậy thôi à. Em tháo thắng ra rồi em có người ôm mà sao gọi là chạy đa ôm vậy thôi à. Anh hai thông cảm nha, phải không? Là thôi anh hai cho em thêm cái hòm nữa đi, hỏi sao vậy, chạy mấy bữa vô hòm mà chỉ tháo thắng chạy hết ga sao không vô hòm được, phải không? À, do đó mà thôi kệ, mình cho người ta mình cũng có phước. Nhưng nếu thấy những điều mà mình cho đó người ta làm đúng á, mình cứ cho, còn làm sai mình hạn chế. Cái đó là từ bi phải có trí tuệ. Có nghĩa là mình cho, tặng người ta, nhưng mà làm sai dứt phát ngăn liền. Có cô bên Đài Loan, thầy, hết tiền hết bạc cho em con nó cá độ, thiếu một lần 4 tỷ, 3 tỷ tiền Việt á. Mà cô sang cô trả là sợ đen bắt nó giết nó chết thầy ơi. Rồi con bên đây dây tiền hai chồng bây giờ đánh lộn nhau quá trời luôn, dây tiền không cho ông hay á, đừng cứu con em, mình cứu 3 lần 4 tỷ, 3 tỷ à, mà 3-4 lần vậy đó, vì mà tỷ không mà đâu phải chơi đâu. À, như vậy cổ là thấy chết không cứu mình tội. Người ta nói là cứu một mạng người bằng tu 7 kiếp, mình nói cứu một lần này nữa thôi dứt phát không cứu, anh chịu chứ tôi đâu còn tiền đâu, đúng không? Từ bi mới có trí tuệ chứ, tự nhiên biết nó đánh số cá độ không mà đưa ra mấy tỷ. Mà như vậy mình á, cứu con em mình, ai cứu con mình với chồng mình? Bây giờ á, bán nhà bán cửa chứ, chồng với con phải chịu, vậy thì ai cứu chồng với con mình, đúng không? Vậy cứu em mình mà bỏ chồng với con mình à, phải không? Như vậy chúng ta thấy không xác đáng. Cái gì làm bậy dứt phát không cho đó, hoặc cho nhỏ nhỏ giọt thôi chứ không cho nhiều. Còn cái gì làm đúng, cái gì làm lợi ích, vì sống bệnh tật cho thoải mái không sao hết á. Còn thấy này cá độ này đánh bài làm bậy bạ không nè, dứt phát không cho, hoặc cho ít cho do vui thôi. Đâu có gì anh đâu có xài đúng đâu tôi cho. À, dân dân nói này nói nhỏ nhỏ không dám về Việt Nam nói người ta chặn đường. Không. À, cô Phật tử bữa hổm á nói ba cái vụ này á, nói là người ở bên Mỹ á làm cực dữ lắm, nên làm neo cực dữ lắm, nên mình có sự thông cảm. Trời ơi, cô bóc điện thoại cô cự thầy quá trời luôn. Thầy nói vậy ai gửi tiền về Việt Nam nữa thầy? À, Việt Nam nghèo, Việt Nam khổ, người ta mới gửi tiền về giúp đỡ đất nước, giúp đỡ bà con. Nếu nói vậy ai gửi tiền giúp đỡ? Thầy nói thiệt thôi chứ đâu có gì đâu. Thực ra nếu mình hiểu được vậy nên mình làm đồng tiền nhân, đồng tiền nghĩa đó, mình về làm đúng, giúp đỡ mọi người, mình sống đúng thì người ta gửi thêm nữa đó quý vị. Người ta sẵn sàng gửi cho mình làm đúng, dầu gấp 2 lần đó người ta cũng gửi nữa. Nhưng mà làm sai người ta gửi chỉ người ta chua xót lắm, tiền người ta làm cực khổ mà. Phải không? Nghe chùm sò nói không? Không có đồng tiền đâu phải là dễ lắm đâu. Phải dắt chài ra nước bòn cho chải chấu ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền, đúng không? Chứ đâu phải bình thường. Phải không? Làm cài từ sáng tới chiều tối mới được đồng tiền, chứ đâu phải dễ dàng có được đồng tiền. Do đó mà chúng ta hiểu được Phật pháp, bắt đầu ta áp dụng pháp môn tu tập ngày ngày, áp dụng pháp môn tu tập sáng sớm thời kinh thông kinh á, cũng lại Phật, chiều lại Phật, đi ra khỏi nhà lại Phật, đi về lại Phật, để gieo duyên lành nhà Phật pháp, nhà có bàn thờ rồi quy tâm bảo, chọn pháp môn tu tập. Ai muốn thiền thiền, ai muốn tịnh thì tịnh niệm Phật, ai không muốn thiền muốn tịnh thì thiền tịnh xong tu cũng được, không sao hết, miễn sao có tu quá giải phiền não trong tâm, có phước báo ở phía ngoài giúp đỡ mọi người, từ từ tu lên nhiều đạt nhiều cảnh giới khác. Đặc biệt có pháp Phật ở trong tâm sẽ hóa giải trong cái đời sống mình, có thể chúng ta không bị phiền não mà sống nhẹ nhàng thanh thản, một cách buông xả nhẫn nhục và buông xả cho mọi người, sống điều hòa lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh, thì cái điều này sẽ đem lại nhiều điều lợi ích cho quý vị Phật tử. Như vậy thì ở bên đất khách quê người rất là khó khăn, chúng ta thấy Nhưng mà đời sống vật chất có, mình chỉ cần đời sống tâm linh là chúng ta tu tập, nghe pháp, hành thiền, cúng dường, bố thí, quy tam bảo, sớm kệ chiều kinh, ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Vậy chúng ta tập đi từ từ từ từ, nó quá giải này, nó cân bằng giữa đời sống vật chất, đời sống tinh thần. Tâm ta có món ăn, có xả bỏ, có từ bi, có thương yêu, có tất cả, có đạo lực, có nhẫn nhục này quý vị, là chúng ta có vật chất mà có tu nữa thôi, nó tuyệt vời vời luôn. Còn có chỗ người ta nghèo, người ta không có vật chất mà người ta không có tu, người ta có tu mà không có vật chất, hoặc là không có vật chất không có tu thì tệ nữa, còn không có vật chất người ta có tu thì cũng còn ngon, mà mình vừa có vật chất vừa có tu nó mình ngon hơn, đúng không? Mình còn giúp đỡ được mọi người đó, dần dần. À, như vậy xét về một khía cạnh nào đó, nếu chúng ta quá giải được cái này mà chúng ta tu tập thì nơi đất khách cũng đâu có gì là khách, phải không? Nơi này nơi Hàn Quốc không phải là cũng đất khách gì đâu, mình chết đi cũng về nơi đất khách gì, có chết đi ở đất mình đâu, phải không? Đọa vào đây cảnh giới khác hoặc lên cảnh giới khác cũng đất khách không à. Trên bước đường sanh tử luân hồi không nơi nào là nhà của mình đâu. Do đó mà ở nơi nào cũng được, miễn nơi đó có tu, nơi đó có làm Phật pháp, nơi đó sống đúng tình, đúng nghĩa, đúng đạo đức của người tại thế gian này. Chúng ta hạn chế những thói hư tật xấu, quyết tâm bỏ những điều tệ nạn xã hội ra, thì chúng ta có cái đạo đức ở trong đời sống, có phước báo công đức, thì cái gì chúng ta cũng giải quyết, nó có đức mặc sức mà an. Còn vài phút thì xin quý vị nào có đặt câu hỏi hay không đặt câu hỏi thì sẽ trả lời. Thầy ơi, cho con hỏi, cậu con đi chiến tranh thì chắc chắn là sẽ giết rất nhiều người, vậy thì ta chết tái sinh về đâu ạ? Con thấy trong vòng luân hồi nghiệp sát sinh rất là nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là nếu mà nghiệp sát có hình tướng thì khắp cái, nói chung là khắp cái thế gian là đều chứa nghiệp, đều chứa nghiệp chướng, nếu mà có hình tướng là chứa hết. Vậy thì dùng phương pháp phóng sinh là giải nghiệp tốt nhất phải không? Bởi vì là con thấy bên tu định độ là toàn phóng sinh không, không chủ nào phóng sinh thôi. Với lại con hỏi câu, con chưa quen một thầy Phật giáo Nguyên Thủy, thầy nói là được ăn thịt đắc định nhục và không có đề cập tới thế giới cực lạc, và không có đại thừa, chỉ có không có đại thừa, không có tiểu thừa, chỉ có một thừa. Thế vậy thì Phật nói cái phần này nó ngược với của mình tu. Với lại câu hỏi nữa là người niệm Phật nguyện vãng sinh nhưng đột ngột chết, tức là trước khi chết không có niệm Phật thì họ có vãng sinh không hay họ đi tái sinh về đâu? Vâng, con A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay tặng phần quà. Tức là chúng ta tu tịnh độ, niệm Phật vãng sanh, lúc chết bất đắc kỳ tử được vãng sanh không? Vãng sanh theo nguyện, có nghĩa là hàng ngày chúng ta tu tập đó, có cái nguyện rồi chúng ta ngã về đâu thì sau khi chặt cây đó sẽ ngã về đó, tức là vẫn được vãng sanh. Chứ không phải là chỉ có niệm Phật vãng sanh không, mà nguyện lực vãng sanh, nhân quả vãng sanh có nhiều cách khác nhau, nhưng tâm ta muốn được vãng sanh. Còn cái phần thứ hai đó là, nhưng mà trong kinh A Di Đà nói là muốn được vãng sinh phải bắt buộc phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Vậy chứ người ta chết bắt đắc kỳ tử, người ta nhất tâm bất loạn thì sao? Người ta không niệm Phật, người ta nhất tâm có được không? Thực ra niệm Phật là phương tiện, nhất tâm á thì cái đó mới hòa nhập vào trong cảnh giới của cực lạc. Nên hàng ngày mình đã luyện cái tâm nhất như vậy rồi, khi bắt đắc kỳ tử người ta vẫn nhớ tới Phật, người ta về Phật thôi. Chứ đâu phải là niệm 10 tiếng lúc đó đớ lưỡi không lẽ không được vãng sanh. Thực ra tất cả do tâm mà thôi, còn tướng bên ngoài là phương tiện, là hình thức, mượn tướng bên ngoài để sửa tâm mình. Do đó mà bắt đắc kỳ tử không niệm được Phật nhưng tâm đã hướng Phật thì vẫn được vãng sanh như thường. Đó điểm đó là điểm đương nhiên, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Điều thứ hai là ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là đối với người xuất gia thôi, có nghĩa là người khất sĩ đi xuất gia. Đức Phật cho phép ăn thịt trong thanh tịnh, có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết. Vì lý do đất nước Ấn Độ vào mùa những mùa như thế này là đâu có rau đồ mọc, do đó mà được ăn thịt. Ăn thịt không thấy là không thấy là người ta giết vật, không nghe tiếng nó kêu cứu khi chết, không biết ta giết đẩy mình thì được ăn. Đó là ăn trong tâm thanh tịnh mà không móng tâm. Như vậy thì là được. Còn ở Phật giáo Nguyên Thủy nó là không có Tây Phương Cực Lạc, không có Đức Phật A Di Đà, vân vân, là tại vì hai hệ thống kinh điển khác nhau, Mahayana, Theravada. Trong Theravada thì không có nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, thì ta tu theo pháp thiền. Còn Mahayana có nói Tây Phương Cực Lạc, tu theo cái pháp tịnh, vân vân. Như vậy thì mỗi cái nhánh tông phái của nhà Phật đều có cái phương pháp, phương tiện khác nhau. Ví dụ bên dùng thiền để tĩnh lặng nội tâm, bên dùng niệm Phật để tĩnh lặng nội tâm. Về cái cảnh giới an lạc, cảnh giới của thiền là cảnh giới trở về chân tâm Phật tánh là Niết Bàn. Cảnh giới Tây, cảnh giới của tịnh là cảnh giới về cái cảnh trung chuyển, là cảnh Đức Phật lập quốc độ, về đó tu tiếp chứ không phải thành Phật ở nơi đó. Do đó đó cũng là bình thường. Ví dụ như á, một vị mà có phước báo, có công đức lập ra cảnh giới để tu tập đó, là chúng ta nghĩ là bình thường, không có gì mà quá đáng ở đây. Là tại vì trong những cái cảnh giới đó vẫn còn cảnh giới tương đối, tuy là không phải trong lục đạo sanh tử luân hồi, nhưng không phải là Niết Bàn, do Phật lập quốc độ tu tiếp, chứ không phải nơi đó là nơi chân tâm Phật tánh. Còn tu thiền đắc đạo cao nhất là về được chân tâm Phật tánh của mình. Trong hệ thống kinh điển không có nói, thì quý thầy nói không có thì là đúng chứ không sai. Tại sao? Tại vì quý thầy đang tu ở trong hệ thống kinh điển đó. Hệ thống kinh điển đó không có nói thì quý thầy kết luận vậy không sai theo kinh điển đó. Còn chúng ta tu theo Mahayana thì có nói thì chúng ta nói là có. Như vậy ta tu theo kinh điển này, nhưng quan trọng có tu hay không, chứ đừng quan trọng đừng bàn cãi. Nói thẳng là bàn cãi, một người lấy kinh điển này, người lấy kinh điển khác, hai hệ thống kinh điển khác nhau. Do đó mình bàn cãi không đưa về một hệ quy chiếu thì chỉ có cãi lộn thôi, chứ không bao giờ mà đi đến cái chân lý cuối cùng đâu. Do đó ai tu theo tông phái nào, ăn chay ăn mặn gì đó, mà theo cái tông phái đó thì cách tu người ta có để đi đến sự giác ngộ là chính. Phải tu theo cách nào? Thế giờ đi qua sông, xuồng qua bè, qua diễn biết anh qua được sông là đó là cái chính. Còn đi xuồng, đi bè, đi cầu kệ anh, đi cách nào cũng được. Thì tất cả những phương pháp tu đó là những phương tiện tám muôn bốn ngàn pháp. Mình hiểu được như vậy đây, mình không có sự chống trái à. Niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, hay sao cũng được, có không có gì, tối ngày chỉ kể không có, không không tu cũng như không. Ví dụ như á là Hòa Thượng Chí Tịnh, bữa đó có cái một cái vị cư sĩ đó lại thăm, đang lúc trưa thì mấy chú tiểu mới tụng kinh, thì vị cư sĩ đó cười, đời bây giờ tụng kinh ê a biết mà chê, tại vì ông tu thiền trực chỉ chân tâm mà ông đâu có tụng kinh. Ông là đợi giờ tu tụng kinh ê a biết nhà nào đắc. Thì Hòa Thượng mới tay ngang nói với vị cư sĩ đó, tuy các chú tiểu tụng kinh ê a vậy còn đỡ hơn chúng ta đang ngồi nói chuyện tào lao, đúng không? Đang chê đang chấp ta không mà có tu gì đâu, ta tụng kinh chỉ còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Quý vị thấy ra lý thì đúng là bây giờ tụng kinh gì đâu, mình tu trực chỉ chân tâm mình tu, nhưng người ta đang tụng kinh Phật, còn mình ngồi nói chuyện tào lao chê khen người ta là tào lao gì nữa, phải không? Mình có bao giờ ở vị trí đó sửa tâm mình đâu. Vân vân, cái quan trọng là cuối cùng là tâm giác ngộ, chứ không phải cái quan trọng cuối cùng là cái cách tu nào. Do đó mà người ta cứ nói cách này hay, cách kia hay, cuối cùng không ai tu chứ thì cũng có hay gì đâu. Hay không phải vì cái xuồng mà hay là qua sông, cái đó mới là quan trọng. Nên thấy ai ngồi thiền mình cũng tán thán, thấy ai niệm Phật tụng kinh mình cũng tán thán, không sao cả. Quý vị miễn sao anh đó có tu diệt trừ phiền não, có tỉnh thức tỉnh lặng, có giúp đời phát tâm Bồ Tát là được rồi. Còn tất cả khác đều là phương tiện để chúng ta tu hành mà thôi. Còn vấn đề phóng sanh, không phải tịnh độ chỉ có phóng sanh đó. Quá giải nghiệp sát là phóng sanh, nó là không phải. Đó là một trong cách thức quá giải nghiệp sát thôi. Quá giải nghiệp sát nhất là tâm từ bi. Cái đó là quán từ bi, tu hạnh từ bi. Quá giải nghiệp sát, giác ngộ, quá giải nghiệp sát. Giác ngộ còn xa vời quá, mình quán từ bi trước. Từ bi thương yêu đâu có sát. Mà không sát ở trong tâm, tức là cái nghiệp sát nó sẽ không còn gốc nữa. Còn phóng sanh là chẳng qua là tạo thành những cái phước báo, tăng trưởng lòng từ bi thôi. Mà nhầm khi phóng sanh giờ cũng không có phước nữa. Có những cái phóng sanh không có phước. Phóng không đúng chánh pháp cũng không có phước nữa. Vân vân. Do đó nhầm khi người ta lợi dụng vào phóng sanh để người ta cầu phước hoặc lợi dụng làm gì đó mình không biết. Phóng sanh là chuyện tốt. Con vật trước khi chết mình cứu mạng nó về với đời sống quan giả thì tốt. Còn mình phóng sanh trở thành cái nghề để phóng sanh thì nó lại sai. Nó không đúng. Nói gì nó nhiều lắm, thôi nói gì hiểu gì được rồi. Chứ phóng sanh nhà Phật là đúng, là thấy con vật nó sắp chết mình cứu nó, thả về môi trường. Nhưng thả đâu? Cá nước ngọt, thả nước mặn. Con chim cắt cánh chân thả bay lên té xuống cái đùi bắt nữa cũng như không, phải không? Chết tái sinh gì đâu hả? Tái sinh về nơi tâm của họ. Tâm của họ ở đâu tái đó. Ví dụ cái người đi ra trận đã chết mà người đó có tu thì về cảnh giới an lạc hơn. Còn người đó vẫn cố chấp, vẫn sân hận thì cũng lọ. Thật ra tất cả các chết không phải là chiến tranh, mà do tâm của người ta lúc thời điểm đó, gọi là cận tử nghiệp. Tâm chúng ta có bốn cái loại nghiệp: cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, rồi là tập quán nghiệp. Mà thì theo những cái nào mạnh nhất sẽ dẫn đi, không có kể chiến tranh hay là bình thường không có chiến tranh. Chiến tranh cũng vậy thôi, tâm nào sẽ đi cảnh giới đó, trong những nẻo sanh tử luân hồi, tâm giác ngộ không còn sanh tử luân hồi, đi về pháp giới gọi là tỳ đô lô giá na Phật, gọi là niết bàn.